tay giơ lên, lại một cánh tay giơ lên, quyết đến nhanh xem rằng bạn nào giữ trước, rồi phát nhanh cái menu, rồi thì viết luôn cái order, rồi cười cảm ơn lùi chân chạy vào trong mới nói to lên rằng hai tô này tai chín, bốn tô này nạm gầu gân sách, nhớ thêm nhiều hành trần thêm được béo thêm giàu. Ông kia một ngầu tím, có hai người này đòi giá chín, nhớ thêm thật nhiều gân trong cái tô đặc biệt. Rồi lấy bia đem ra, rồi thì rót ly coca, rồi thì nước cam đem pha, nhớ lấy thêm ra một bình trà cho nóng. Rồi mấy tô bưng ra, dọn bàn khách xong đi ra, dọn dọn liếc ngang sơ qua, tiền buộc qua để ở đầu tiền bàn. Tiền thì mình tiếp cứ như tiền.